Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tả Linh ý thức được điểm gì không đúng, quay người muốn chạy nhưng bị sóng chạm vào. Một đầu hơi mờ cánh tay đột nhiên giống như bị hóa thành chất lỏng, sóng ánh sáng đến đâu lập tức thực chất hóa. Tả Linh quinh kinh hãi, vội vàng triệu tập linh lực chống cự. Nhưng cái sóng ánh sáng này nó như một dòng lũ, không thể đỡ. Chỉ chưa đầy 10 giây đồng hồ, Tà Linh này toàn thân đều bị sóng ánh sáng xuyên thấu, biến thành thực chất, nặng nề rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Tinh phách tứ tán bay ra, sau đó nhục thân cũng từ từ hòa tan, cứ như vậy đã chết. Đoàn người Mộ Hàn ngơ ngác nhìn qua, tà thần đã tan biến, nhớ nó tu vi ở trong Linh Lung Tháp đều là đệ quỷ, đệ nhất đại yêu. Tà thần nếu như không cần thiết bị nhốt ở trong tháp, làm sao mà đến cả 10 giây đồng hồ đều không có chống được, bị cái đèn lồng thần bí này đánh chết. Còn mẹ nó, đến cùng đây là thứ gì? Không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, sóng ánh sáng khuếch tán không có ngừng, nghiễm nhiên hướng đám người mà nhào tới. Mau chạy đi! Mộ Hàn hô lên, người đã bay ngược ra xa mười mấy mét. Đoàn người cũng đều chạy theo, nhưng có chút phản ứng chậm, bị sóng ánh sáng bao lại. Là người, thân thể lập tức mềm nhũn hôn mê. Là tà vật thì giống như tà linh, hóa thành một pho tượng sụp đổ, hồn phi phách tán. Sóng ánh sáng kia khuếch tán đến mấy chục mét, ngọn lửa liền ngừng đập, quang hoa cũng thu lại. Hết thảy phảng phất lại như bình thường, chưa có phát sinh điều gì cả. Đây là cái gì? Mộ Hàn nhìn mấy người hôn mê bất tỉnh trên mặt đất hét to. Đây rốt cuộc là cái gì? Không có ai trả lời, nhưng không phải là bọn họ, mà là một tiếng nói già nua từ không trung truyền đến. Lão phu Thiên Tuyển Bát Hoang Tinh Thần Đại Trận, dù là khốn được cả thần Phật, năm đó lão phu dùng nó vây khốn Yết Đế Ngũ Phương, huống chi là các người. Tất cả ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, kết quả trên trời trống không, không có một bóng người. Mọi người còn đang tìm, Mộ Hàn dư quang đột nhiên nhìn thấy đối diện trong sơn cốc đi tới một người. Định thần nhìn lại là một lão giả râu tóc bạc trắng, đầu đội mũ con thoi, ở giữa có một vòng lóe kim quang như là trang sức. Người mặc áo mãng bào màu đỏ, đi lại như gió, tiên phong đạo cốt. Lão chậm rãi đi đến bên dưới đèn lồng, một tay vuốt râu nhìn qua Mộ Hàn nói: Ngươi là đương nhiệm trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Ngươi là ai? Lão đầu chắp tay: Lão phu là Tư Mệnh Tinh Quân. Tư Mệnh Tinh Quân, danh tự này cực kỳ quen thuộc. Mộ Hàn trong đầu đột nhiên nhớ lại một chút, cả kinh: Ngươi là Hiên Viên Sơn một trong thất đại trưởng lão Tư Mệnh Tinh Quân? Tư Mệnh Tinh Quân vuốt râu mỉm cười: Người Hiền Viên Sơn, các người không phải là đang vây công Mao Sơn sao? Tại sao lại ở đây? Tư Mệnh Tinh Quân khoát tay nói: Quay về đi, lên trên núi tự nhiên có người nói với người. Nói xong quay người mà đi, chỉ để lại một câu: Long Hồ Sơn người đã bị Thiên Tuyển Bát Hoang Tinh Thần Đại Trận này vây quanh, không chịu được, không ra không vào được. Trương trưởng giáo, ngươi đừng có làm sự việc gì vô ích. Bọn họ muốn làm gì đây? Tất cả đều ngây ngẩn. Mộ Hàn lập tức hiểu, lúc trước 8 gian phòng đều bắn tín hiệu, vậy chứng minh là 4 phương 8 hướng đều có đèn lồng, tạo thành đại trận mà Tư Mệnh Tinh Quân đã nói, đem Long Hồ Sơn vây kín. Mộ Hàn cảm thấy toàn thân của mình run rẩy, có một loại đại nạn lâm đầu. Một lần nữa nhìn đèn lồng, nhưng chỉ là một cái đèn lồng nho nhỏ. Ấy thế mà vừa rồi không ít người đã dùng tính mệnh thử qua uy lực của nó. Lùi một bước, dù bọn hắn có thể đột phá pháp trận, chủ trận Tư Mệnh Tinh Quân đang ở trên núi, ai cũng không biết thực lực mạnh đến mức độ nào. Nhưng hiển nhiên bọn họ, những người này ở chung một chỗ, không phải là đối thủ của hắn. Mộ Hàn cảm nhận được sự tuyệt vọng, nhưng hắn nghĩ tới các đại môn phái trưởng giáo vẫn còn ở trên núi, vậy là nghiến răng chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng rời đi. một hơi chạy lên trên chủ phong, tiến vào trong đạo quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net